Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 165, phi không thuyền series nhiệm vụ. To lớn phi không thuyền, nghiêng cắm một thanh khổng lồ tam xoa kích, màu xám ma lực bao phủ tại phi không thuyền trên người. Liền ngay cả những hồng sắc đó làn da quái vật hình người. Cũng không muốn tới gần nơi này mảnh màu xám ma pháp sương mù dày đặc khu vực. Thế nhưng tại đây mảnh trong sương mù dày đặc, lại có một cái địa tinh thanh âm. Tại hô lớn, mau lại đây tập hợp A, phi không thuyền có thể đi vào. Nghe được người nhanh chóng tới tập hợp A. Ta là Uekawa Natsuko. Uekawa Natsuko đứng ở phi không thuyền xung quanh hô mấy cuống họng. Phía sau hắn lúc này đã tụ tập 7 địa tinh, còn có 2 cái cẩu đầu nhân, xem ra liền nhiều người như vậy a. Chúng ta vào đi thôi. Đầu đội lên, Sư Hòa, 2 chữ cẩu đầu nhân, thúc giục nói, bên cạnh người chơi khác nhóm cũng đi theo hô, đúng vậy a, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Ta đều gấp chết, khẳng định không ai, lớn như vậy sương mù, cho dù có cũng tìm không được vị trí. Chúng ta đi vào trước ngó ngó, có người thấy được nhất định sẽ đi vào. Mấy người ở bên kia hô, Arthur cũng nói với lấy. Không đợi, 10 người đủ. Uekawa Natsuko nghe được Arthur nói như vậy, cũng liền không hô, đi theo liền xoay người hướng phía sau lưng cách đó không xa phi không thuyền. Đợi một chút ta. Mọi người nghe được trong sương mù truyền đến như vậy tiếng gọi ầm ĩ. Một bóng người rất nhanh đi ra, là một cái cởi bỏ cánh tay, toàn thân treo đầy bàng quang tạc đạn goblin, đầu đội lên dây gai, tên hắn bên cạnh đỡ đòn 3 chữ, người mở đường, đi thôi, vừa vặn để cho ta tới nghiên cứu đến phi không thuyền. Dây gai run lẩy bẩy toàn thân bàng quang tạc đạn. Nói như thế, to lớn phi không thuyền hiển lộ dị thường an tĩnh, tại rơi xuống về sau cũng không có phát sinh bạo tạc. To lớn tam xoa kích té trên mặt đất, vừa vặn cung cấp một cái, để cho các người chơi có thể theo vũ khí nắm chui leo đi lên. Tiến nhập phi không thuyền đường nhỏ, bên cạnh còn có thể nghe được chiến đấu tiếng kêu vang rồi. Thế nhưng này mảnh trong sương mù cũng đã không thấy được có bao nhiêu địch nhân. Sư Hòa dẫn theo đoàn kiếm, giơ tấm chắn, cái thứ nhất leo đến phi không thuyền to lớn chỗ tổn hại. Tam xoa kích thật sâu đâm vào bên trong phi không thuyền. Tổn hại địa phương, vừa vặn đầy đủ địa tinh cầu đầu nhân như vậy từ thể hình chui vào. Các người chơi lúc ấy liền cảm khái, trò chơi này che giấu cảnh tượng, ẩn tàng nhiệm vụ cũng quá bí mật, muốn không phải là chúng ta cách gần đó, đều phát hiện không, cảnh tượng này làm, chậc chậc, vốn ta nhìn thấy phi không thuyền còn muốn ta có thể không thể thượng đâu. Không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền đi lên, hoa, trong này tối tăm mờ mịt một mảnh, này ma pháp đặc hiệu quả gì hiệu quả a? Các người chơi đối với cái này trong cảnh tượng hiển nhiên đều phi thường tò mò. Uekawa Natsuko đang tại khắp nơi chụp ảnh cắt bỏ, tuy bên ngoài tại đại chiến, thế nhưng phát hiện tân cảnh tượng các người chơi, mảy may cũng không có nguy hiểm cảm giác, thẳng đến trước mặt bọn họ xuất hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ thời gian, tìm kiếm phi không thuyền phòng điều khiển, nhiệm vụ nói rõ, quân đội bạn phi không thuyền bị địch quân quan chỉ huy đánh rơi. Thừa dịp tình hình chiến đấu không có triệt để chuyển biến xấu lúc trước, nhanh chóng tìm kiếm được phi không thuyền phòng điều khiển, nhìn xem có hay không trọng khải phi không thuyền khả năng. Nhiệm vụ hạn chế, 10 phút, vượt qua thời gian đem không có ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, danh vọng 1.000, 5 tiền bạc, ngoạn tao, làm nhiệm vụ, nhanh chóng tìm phòng điều khiển A. Cái gì đồ chơi là phòng điều khiển a? Ta làm sao biết a? Tìm đến địa phương cầm đến ban thưởng chẳng phải sẽ biết. Các người chơi ở bên trong sương mù, một bên la lên một bên bốn phía tìm tòi lên. Tại tất cả phi không thuyền nội bộ trong khoang, tùy ý có thể thấy, té trên mặt đất, không có khí tức NPC. Các người chơi cũng không có để ý những cái này ly kỳ tử vong NPC. Coi như là cảnh tượng thiết kế mà thôi. Phi không thuyền mặc dù lớn, thế nhưng nội bộ kết cấu cũng không phức tạp. Trên thực tế vì thuận tiện thuyền viên thao tác cùng truyền đi tin tức, phi không thuyền không có quá nhiều chỗ ngã ba, tận lực đều là một mảnh thẳng tắp thông đạo, bên cạnh kết nối lấy công năng tính khoang, mà phòng điều khiển, ngay tại tất cả phi không thuyền trung gian nhô lên tới trong khoang. Chăm chú tìm kiếm các người chơi, rất nhanh ngay tại trong vòng 10 phút tìm đến phòng điều khiển. Cũng không cần nhiệm vụ nhắc nhở ban thưởng, bởi vì tại môn khẩu viết sâu sắc, phòng điều khiển, mấy chữ, chính là này a. Sư Hòa tiến vào, Uekawa Nasuko nâng lên chính mình tấm chắn. Đối với Sư Hòa nói, ngoạn tào, lại là ta, tốt xấu ta là pháp gia a. Sư Hòa bất mãn nói, người phòng ngự trang cùng phòng ngự kỹ xảo tốt nhất a. Thiêu đốt lông ngực ở trên biên nói, tránh ra, ta tiến, treo đầy bàng quang tạc đạn dây gai nhấc chân liền định tiến. Thế nhưng so với bên cạnh người nhanh chóng kéo lấy, hoa, đại lão ngươi đừng trêu chọc chúng ta, ngươi sau này dựa vào khẽ dựa, liền ngươi cả đời này trang bị, vạn nhất có cái không hay xảy ra, không nổ chết chúng ta cũng đủ cầm chúng ta hạ độc chết. Đúng vậy, dây thừng đại lão bảo vệ tốt chính mình bàng quang đều có thể. Dây thừng đại lão là chúng ta đòn sát thủ, liền mặt sau cùng áp trận a. Vốn nghĩ tiên phong mở cửa dây gai cứ như vậy tử bị người đẩy tới. Đằng sau, Sư Hòa này sẽ cũng không nói cái gì, liền đứng ở môn khẩu đi. Tại người chơi khác nhóm toàn thân bên trong cảnh giới, một cước đem trước mắt cửa cho đá văng. Liền gặp được một cái địa tinh, ăn mặc toàn thân áo giáp, đứng ở bên trong, mang trên mặt quái dị màu xám. Cái kia địa tinh hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ có người đi vào. Hắn tựa ở một máy to lớn trên máy móc, đã có điểm thần trí không rõ, thế nhưng thấy có người đi vào một chút tử liền tinh thần. Các ngươi, là Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Cái kia địa tinh thấy được trước mắt người tới nhóm trên đỉnh đầu đỡ đòn lục sắc. Thoáng cái liền nhận ra những ngưỡng người này Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Có nhiệm vụ gì cho chúng ta sao? Sư Hòa ấy được trước mắt địa tinh không giống người sống bộ dáng. Sợ hắn một giây sau tắt thở, vội chạy tới liền hỏi. Chúng ta đã phát hiện quân địch quan chỉ huy vị trí. Nhất định phải một lần nữa khởi động phi không thuyền. Nhất định phải có phi không thuyền ma năng pháo trợ giúp. Các ngươi vì cái gì không bị cổ thần ăn mòn ảnh hưởng? Cái kia địa tinh đứt quãng nói xong, sau đó vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng nhìn về phía trước mắt những cái này địa tinh còn có một cái toàn. Thân treo đầy bàng quang goblin, đại khái bởi vì chúng ta là thế giới dưới lòng đất anh hùng nguyên nhân a. Người nói cổ thần ăn mòn là những cái này màu xám sương mù sao? Uekawa Nasuko nghĩ một chút, vỗ vỗ Sư Hòa. Sư Hòa, thả ngươi cái kia phong hệ ma pháp. Sư Hòa sững sờ một chút, bất quá vẫn là hô. Chất chứa hệ trong không khí khái phong tinh linh a. Nghe theo ta khái triệu hoán đi đến ta bên người. Sau đó, tại Sư Hòa bên người. Liền xoáy lên một cỗ ma lực làn gió. Ma lực làn gió lôi kéo những màu xám đó khí thể. Quay quanh lại Sư Hòa bên người. Tới cửa đi a, giữ cửa chắn, lấp, bịt. Các người chơi nhau nhau tránh ra một con đường. Để cho Sư Hòa vòng quanh màu xám khí thể tới cửa đi đứng. Thoáng cái, tất cả phòng điều khiển màu xám khí thể. Liền hiển lộ ít nhiều lắm. Cái kia nguyên bản đều nhanh không có khí địa tinh, thoáng cái tinh thần không ít, sững sờ nhìn xem một thân một mình đâu thừa nhận sở hữu cổ thần ăn mòn Sư Hòa. ánh mắt thật giống như đang nhìn một vị anh hùng. Nguyên lai là cái này vị vĩ đại đại ma pháp sư duyên cớ a. Nội tâm của hắn nghĩ như vậy đến. Các dũng sĩ, chúng ta nhất định phải trọng khải phi không thuyền ma năng hạch tâm, cho phi không thuyền phi hành động lực. Cái kia địa tinh khó khăn đứng lên, sau đó hai tay ấn tại phi không thuyền to lớn máy móc còn có ma năng hạch tâm. Ma lực truyền đi qua vào, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Cái kia địa tinh thử mấy lần đều không có thành công. Hắn tuyệt vọng một đấm đánh ở trên máy móc. Tuyệt vọng nói, xong đời, hẳn là đâu xuất trục trặc. Tránh ra, cho ta xem nhìn, dây gai đẩy ra cái kia địa tinh. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra trước mắt máy móc. Tự nhủ, ngoạn tao, trò chơi này cứng như vậy hạch à? Này xác định không phải là động cơ sao? Ừ, bất quá động lực khí vạc hảo giống như không. Ma pháp, dây gai nhìn một hồi. Đã nói, có công cụ không có a? Ta thử nhìn một chút có thể hay không tu. Ngươi hội tu phi không thuyền. Goblin, cái kia địa tinh chấn kinh nhìn về phía dây gai. Hoa, NPC cũng sẽ kỳ thị Goblin sao? Như vậy chân thật, trò chơi này quá cứng rắn hạch ngọa tàu. Chết cười, ta nhất định phải phát diễn đàn. NPC kỳ thị đại học bách khoa lão. Cái kia địa tinh tuy vẻ mặt chấn kinh bộ dáng, thế nhưng tại dây gai yêu cầu lần thứ hai, vẫn rất nhanh tìm kiếm xuất ra một cái thùng dụng cụ. Bên trong đều là một ít cổ quái công cụ. Dây gai nhìn vài lần, bắt đầu bận việc lên, mà ở bên ngoài lại truyền đến hô lỗ lỗ thanh âm. Đồng thời, ở người chơi nhóm trước mặt xuất hiện một cái nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ, thủ vệ sửa chữa hiện trường. Nhiệm vụ nói rõ, bởi vì cổ thần ăn mòn chi khí ảnh hưởng, những chết đi đó người sắp biến thành cổ thần quân đoàn người. Các dũng sĩ, tại phi không thuyền một lần nữa cất cánh lúc trước, thủ hộ hảo phòng điều khiển. Nhiệm vụ ban thưởng, nhìn quân đội bạn cho cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.